nhìn ngọn đèn mờ vội tắt, mưa đang rơi trong mắt anh thì hình bóng của em. Và dòng đời nhiều mong ước, mong bên em sẽ mãi yên bình, tôi xuân đẹp như anh chờ. Nhìn ngọn đèn mờ vội tắt, mưa đang rơi trong mắt anh thì hình bóng của em. Và dòng đời nhiều mong ước, mong bên em sẽ mãi yên bình, tôi xuân đẹp như anh chờ. Oh.